Chương 1891, Thần Long giữa đọ sức. Khí, không quảng cáo, toàn bộ văn tự, càng 15 đệ nhị không hổ là từ Mịu Nọt Vương trên người gỡ xuống như ma nhục chế thành bánh, chẳng những mùi vị thêm nồng nặc, sau khi dùng hiệu quả hoàn toàn là thượng phẩm thiên như chi bánh ụt dạ phiên bản, ta và Lăng Ba Vũ trạng thái là kỹ năng lực công kích, né tránh cùng lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 100%, nguyên tố thương tổn bắn ngược cùng chạy để thăng 70%. Hơn nữa phòng ngự ma pháp lực còn tăng lên 25 ảm, còn như Lạc Lam, thì là viễn trình lực công kích, công cùng lượng máu hạn mức cao nhất tăng lên 100%, nguyên tố giảm tổn thương cùng chạy để thăng 70%, lực phòng ngự vật lý để thăng 25% bất quá. Mặc dù như thế, chúng ta hay là cho chính mình bỏ thêm một cái bảo hiểm, Lăng Ba Vũ mở ra toàn bộ thuộc tính để thăng kỹ năng, mà ta đã ở cùng bảo bối nối đường dây trong nháy mắt. Mở ra tinh vũ ma khiên lúc này, khiến cho ta có chút nho nhỏ cảm động là, bảo bối cư nhiên dựa vào thực lực của tự thân cùng Đông Hải Cự Long. Khiên một hồi, điểm này, từ Đông Hải Cự Long đã rơi mất 15 triệu lượng máu bên trên liền có thể thấy được lốm đốm bảo bối nói, cái này sắc long biết bổ huyết kỹ năng, mọi người chú ý khống chế ta xin tâm linh thần hội, lập tức mở ra thiên lang phụ thể, xông đem lên đi, toàn bộ nắm tay trùng kích đi qua. Phát ra làm người ta khiếp sợ tiếng rít lăn long ngâm một lần này công kích có thể nói tuyệt sướng. Chúng chiêu Đông Hải Cự Long lượng máu không nói lời gì rớt 15 triệu, trên đỉnh. Đầu toát ra một cái làm chúng ta hưng phấn không thôi mặt trái trạng thái lượng máu tính hồi phục giảm bất 90%, hiệu quả duy trì liên tục 8 phút giờ khắc này. Cái này Đông Hải Cự Long chịu đựng đau nhức, ánh mắt chuyển hướng về phía thất thải thần long, không khỏi gầm lên đứng lên, phát ra loài người thanh âm. Chỉ là thanh âm này phi thường nặng nề, thô giáp, thất thải thần long, ngươi cái này tự cam rớt xuống tên, thế mà lại đầu nhập vào khi đến tiện ma tộc dưới trướng, giúp đỡ hắn chu diệt. Đồng loại của mình để cho ta nghĩ không tới là, đang ở sau một khắc, thất thải thần long cũng nói, thanh âm của nó dưới so sánh thêm trầm ổn, cũng không có lớn như vậy tháo. Đông Hải Cự Long, ngươi sai lầm lớn nhất cũng không phải là ngỗ nghịch sáng thế thần đại nhân, mà là ngươi miệt thị ở trên sinh linh. Âu Dương Tử Phi cố nhiên là cái ma tộc, nhưng là hắn đồng dạng sở hữu một viên trái tim như vàng, dáng vẻ này loại người như ngươi ác lòng, bội phản thiên giới không nói, còn muốn làm bẩn. Đông Hải Nhân Ngư Nữ Vương Trinh Tiết, là đưa nàng giết chết, đơn giản là thập ác bất xá, thẹn với thần thánh long tộc tên Đông Hải Cự Long nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt thất thải thần long, ngươi lời nói nhảm vẫn là trước sau như một hơn ngày hôm nay nếu đụng phải ngươi, ta liền muốn cùng ngươi tốt nhất chém giết một lần. Ta ngược lại muốn nhìn có gì có thể vì, làm thế nào được thần long đứng đầu thất thải thần long mỉm cười, quay đầu nói với ta nói, tiểu phi, trận chiến đấu này thuộc về. Ta, không thuộc về các ngươi chỉ cần quan chiến là được rồi, ta muốn dùng chính mình nỗ lực bảo vệ thần thánh long tộc tôn nghiêm ta từ trong kinh ngạc tỉnh lại, không khỏi gật đầu, nhiều hơn cẩn thận, chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể làm đang khi nói chuyện, thất thải thần long thân thể khẽ run lên. Đem chúng ta vài cái bỏ xuống long thân, đột nhiên bằng nhanh nhất độ sông về Đông Hải Cự Long. Đông Hải Cự Long trương khai miệng to như chậu máu, gầm thét phun ra thấu xương long tức. Khốc hàn long hơi thở hàn băng ở dòng sông trung ngưng tụ thành một đạo ngang do xoáy, trong nháy mắt sông về thất thải thần long, mà thất thải thần cũng không xuất ruột, chỉ là ở nơi này long tức gần người thời điểm. Đột nhiên dương lên miệng, từ trong miệng phun ra một cỗ thất thải huyễn quang thần long chi hỏa, cái này mới thật sự là long tức. Ở nơi này long tức phụt lên đi ra trong nháy mắt, cái kia cường đại trưởng khống lực lập tức đem khốc hàn long hơi thở rất xa đụng vỡ, hướng phía Đông Hải Cự Long trên người phóng đi. Đông Hải Cự Long bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng cường tầm kiểm soát của mình lực, tránh cho mình bị năng lượng phản vệ, nhưng là, nó làm sao cũng không nghĩ ra, đẳng cấp chỉ có 290 cấp thất thải thần long thực lực hay là ngự trị ở bên trên nó, loại lực lượng này giữa ngăn được cùng đối kháng vẹn vẹn rằng có 5 giây. Liền lấy thất thải thần long áp đảo tình ưu thế cáo chung, chẳng những là khốc hàn long hơi thở, coi như là thần long chi hỏa lực lượng đều một. Tiêu ý thức huynh tả tại Đông Hải Cự Long trên người 2395-322 kinh người thường tổn chữ số bừng bừng với Đông Hải Cự Long trên đỉnh đầu, trùng kích lực là làm cho đầu này nghịch thiên xuất sinh trên người miếng vảy rơi mất không biết bao nhiêu mảnh nhỏ bảo bối, cười khẽ, cơ múa lên ở trong tay pháp trượng. Rất mau đem cái này long lân bỏ vào trong túi đeo lưng của mình, hừ hừ, xuất sinh lân cũng có thể làm thành cao cấp bị giáp. Đông Hải Cự Long bị thất thải thần long áp chế đệ nhất hiệp, thêm. Phẫn nộ, gầm thét quăng ra biển sâu băng vẫn một cái cự đại băng sắc mũi kiếm từ trên mặt biển sinh thành, hung ác đập về phía thất thải thần long lúc này, ta lo lắng không thôi, thất thải thần long kỹ năng rất ít, hơn nữa đại đa số sở kỳ hữu bị động, huy nhất ba cái ạ tại sở kỳ hữu bên trong, một cái cần nhờ tự thân lượng máu thấp hơn 30% mới có thể gây ra, mặt khác hai cái bên trong, thần long chém còn phải từ ta mới có thể gây ra ai nhưng là, để cho ta mở rộng tầm mắt sự tình xảy ra, ở nơi này biển. Sâu băng vẫn gần rơi vào thất thải thần long trên đỉnh đầu thời điểm, cái này thất thải thần long trong miệng phát ra sang sảng mà thoải mái tiếng cười, đột nhiên kích động nổi lên chính mình cự đại mà chắc chắn long vĩ, cái kia long vĩ trong nháy mắt phát ra một đạo kim sắc cự đại quang nhận thần long chém răng rắc một tiếng thất truyền, chẳng những cái này to lớn khối băng bị đánh nát bấy, cái này ưu việt long nhận là tốc hành đánh trúng thân thể của đối phương, chém gãy người này một con. Long giác 2959-0332 như vậy kinh bạo thương tổn hoàn toàn là cực cao phẩm giai cấp nở tờ cờ trong lúc đó mới có thể có thấy, chúng ta chứng kiến kích động không ngừng, chỉ là, ta có chút phiền muộn, liệu lý ăn chùa, ta đây cùng bảo bối cũng trắng kích di chuyển, sớm biết sẽ không mở tình vũ mà khiên bảo bối lần nữa huy vũ pháp trượng nổi lên do xoáy, đem cái này long giác cũng cười nạp, tức giận đến cái kia Đông Hải cự long nổi giận không gì sánh được. Rốt cục nhịn không được thả ra hải nạp bách. Xuyên chỉ là, quá đáng tiếc, ta lắn long ngâm khống chế được không chỉ là nó hồi huyết độ, là đã khống chế nó trị liệu kỹ năng hiệu quả. Một cái vi bất túc đạo 2 triệu lục sắc chữ số theo hắn trên đỉnh đầu xung ra, khiến nó đang tức giận bên trong cảm thấy tuyệt vọng thất thải thần long cười lạnh, lấy cực nhanh độ xông về đối phương, rất nhanh thì mạnh mẽ cuốn chặt lấy thân thể của đối phương. Giờ khắc này, cái này Đông Hải cự long căn bản là không cách nào chống lại. Không có 320 cấp đẳng cấp cực cao, lại chỉ có thể bị thất thải thần long gắt gao cuốn chặt lấy rốt cục. Xuất sinh này nhịn không được cầu xin tha thứ, trong miệng phát ra từng tiếng kêu rên, không phải, đừng, đừng sát sinh ta ma ngữ giả, khả kính ma ngữ giả đại nhân, xin tha cho ta một cái mạng. Ta cười lạnh nói, ngươi cầu ta vô dụng, cuộc chiến đấu này người thắng là thần long chí tôn, ngươi nên hướng hắn cầu tha mới đúng. Đông Hải cự long không làm sao được, miệng môi cắn chặt, rốt cục túi xuống cao quý đầu lâu, hô. Hô thất thải thần long đại nhân, mời, xin thứ ta thất thải thần long là thần long đứng đầu, sở hữu cùng lạc vũ gần như giống nhau lòng từ bi, rốt cục thả nó nhưng cũng ngay một khắc này, thằng nhãi này cư nhiên mặt lộ hung quang, nhận lấy cái chết đáng tiếc, nó nói chậm làm cho này cái thế giới nhất bụng đen tồn tại một trong, ta đã sớm dự liệu được xuất sinh này sẽ có một chiêu như thế, không nói lời gì dương lên cánh tay. Đem ma long khiên phóng thích ở tại thất thải thần long trên người sau. Một khắc, chu vi một hồi kịch liệt nổ vang, từ Đông Hải cự long trên người tạo thành một cổ cường đại hải lưu vòng xoáy, điên cuồng đem thất thải thần long cuốn vào trong đó. Sơn hô hải khiếu thất thải thần long nhìn ta, khỏe miệng như trước mang theo mỉm cười, dường như cũng không đem cái này nhìn như cường hãn kỹ năng để vào mắt. Ta biết, chính mình mới vừa kỹ năng là trên gấm thiêm hạ. Lấy thất thải thần long cái kia làm người ta kính ý trưởng khống lực, làm sao sẽ chống đỡ không được như vậy. Công kích đơn giản là nói đùa nó cũng đích xác đỡ lại đang ở 10 giây sau đó, trong vòng xoáy dừng lại xuống tới, thất thải thần long như cũ đứng ngạo nghệ ở đại hải bên trong, mà Đông Hải cự long lượn ở GMP đã hoàn toàn trống, lượng máu cũng chỉ còn dư cuối cùng một tia, nước nở nằm ở trên mặt đất, hơi thở mong manh mà chiến đấu nêu lên trùng. Thất thải thần long đang bị cuốn vào vòng xoáy trong nháy mắt đã bỏ đi ta ma long khiên, mà bây giờ, lượng máu của nó vẹn vẹn rất 230 vạn trận này thần. Long cùng thần long giữa đỏ sức vẹn vẹn rằng co không đến một phút, liền lấy thất thải thần long toàn thắng mà kết thúc. Đông Hải cự long phát ra không cam lòng tiếng gào thét, thanh âm càng phát bi thương. Vì sao? Vì sao ta chúng quy không phải là đối thủ của ngươi? Bảo bối cười lạnh nói, ngươi xứng sao? Ngươi này nghiệp chướng nặng nề. Ác long thất thải thần long khẽ cười nói, bảo bối nói rất đúng, nó quả thực không xứng, loại này mắc phải thao thiên tội ác ác long, căn bản là hẳn là khu trừ thần. Thánh cự long tên, được mai táng ở nhất không sạch sẽ địa phương. Đông Hải cự long chật vật thở hổn hển, muốn giết cứ giết, để cho ta đối với ngươi cầu xin tha thứ, ta làm không được. Thất thải thần long thản nhiên nói, giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi, ngươi phản bội thiên giới. Làm bẩn Đông Hải nhân ngư nữ vương thuần khiết, sát hại của nàng tình mệnh, bao nhiêu năm tới nay hoành hành với Đông Hải, thôn phệ vô số thánh linh, giết ngươi có thể nào làm cho những sinh linh kia chết mà nhắm mắt. Ngươi muốn cả đời vì dũng giả ngồi cưới, làm nô làm người ở, tới Trung Hòa ngươi phạm vào tội nghiệt tiểu phi, động thủ, thu nó lúc này, ta đã trạng thái toàn bộ khai hỏa, ở nguyên tố long ngự trung dưới vào cường đại thần thánh thổ nguyên tố khí tức, hướng phía nó nộ vung hai tay, sử xuất long ngự thuật Đông Hải cự long còn muốn dãy rua, chỉ tiếc đã vô lực, ngay một khắc này, thất thải thần long đột nhiên biến thành một cái bóng mờ, cùng ta long ngự thuật phát ra quang mang hợp làm một thể. Trong nháy mắt cắn nuốt cái này nghiệp chướng nặng nề long tộc bại hoại len ken gợi ý của hệ thống, ngài thành công thuần hóa Đông Hải cự long, chiếm được sông băng cự long trứng sau một khắc, một cái dưới nhiều người cao cự đại long đản tiến nhập trong tay của ta, cái này đản toàn thân băng lam sắc, ôm vào trong ngực, để cho ta lòng bàn tay trở nên phát lạnh, mẹ nó, còn đỉnh lạnh sông băng cự long trứng đang thỏa mãn điều kiện phía sau dỉ máu trên đó, có thể ấp trứng ra sông băng cự long vì minh tọa kỵ sử dụng đẳng cấp 280 cấp ở trên danh vọng yêu cầu, 2.500.000 quân công tích phân yêu cầu, 40.000 phân đặc thù yêu cầu, nhị cấp chủ thành thành chủ.